Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320. Chương 1320. 12 cấp động đất. Tà linh tộc cách gần như trong suốt đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng. Chu thần cùng thánh thiên ma đế mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương hỗ rằng co. Mà tần thiên mấy người năm vị thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong thiên chí tôn thì đem thánh thiên ma đế bao bọc vây quanh, lại vây mà không công. Chu thần, ngươi tránh chiến không ra, có mặt mũi nào gọi thiên đế? Thánh thiên ma đế khích tướng nói, hiển nhiên hắn còn muốn làm cố gắng cuối cùng, đem chu thần câu dẫn ra. Đối mặt thánh thiên ma đế khích tướng, chu thần cũng không giận, ngược lại cười híp mắt nói, đến a, đánh vỡ tòa này hóa ma trận, ta liền để ngươi, ha ha. Nhìn thấy chu thần này tấm hoàn toàn không muốn mặt dáng vẻ, thánh thiên ma đế ánh mắt càng thêm âm trầm, khóe miệng cười lạnh, khiến người không rét mà run. Tòa này hóa ma trận, lấy bản tọa thực lực, hoàn toàn chính xác có chút không làm gì được. Bất quá, ta không làm gì được, nhưng có người lại có thể. Dứt lời, thánh thiên ma đế ma chảo một đám, trong lòng bàn tay thình lình nằm một cái dài mảnh trạng kim loại vật, đỉnh là một cái nút màu đỏ. Nhìn thấy loại này tại huyền huyễn thế giới tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khoa huyễn vật phẩm, chu thần lập tức bó tay toàn tập. Quả nhiên, chủ thần không gian luân hồi giả vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì gây sự cơ hội. Bất quá, dù sao luân hồi giả sớm muộn muốn gây sự, sớm một chút gây sự ngược lại so chậm một chút mà gây sự càng khiến người ta tốt làm chuẩn bị. Hệ thống lập tức quét hình thánh thiên ma đế trong lòng bàn tay vật phẩm. Chu thần lập tức nói, đinh, đang quét hình bên trong, mời túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đinh, quét hình hoàn tất, đây là lục giai khoa huyễn vũ khí, đại lục đỡ chấn động khí, có thể dùng lực hút sóng chế tạo phạm vi cực lớn địa chấn. Cấp độ động đất thấp nhất là 12 cấp. Cái này, bọn hắn là muốn hủy đi đại thiên hóa ma trận. Nghe nói hệ thống giới thiệu, chu thần lập tức kịp phản ứng, bởi vì muốn phong ấn bị chấn áp trong lòng đất thiên tà thần. Đại thiên hóa ma trận trận văn, trận nhãn, trận cơ chờ, đại bộ phận đều khắc ấn tại Bắc Hoang chi khâu trên mặt đất. Xưng là trận, chỉ có một phần nhỏ khắc họa trong hư không. Xưng là ngày trận, một khi đại lục đỡ chấn động khi dẫn phát toàn bộ Bắc Hoang chi khâu kịch liệt chấn, thế tất phá hoại đại thiên hóa ma trận trận. Đến lúc đó, chỉ còn lại ngày trận chỉ sợ một cây chẳng trông vững nhà. Ngày, tà, thần làm không tốt liền muốn chạy ra ngoài. Nghĩ đến nơi đây, chu thần không nói hai lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhấc lên thiên đế kiếm liền hướng phía thánh thiên ma đế bàn tay chém tới. Mà tần thiên mấy người thấy chu thần đột nhiên động thủ, cũng đi theo động thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Cảnh giác thánh thiên ma đế căn bản không phải có thể bị đánh lén. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng xông ra vạn trượng, lòng bàn tay một nắm, trực tiếp nhấn xuống kim loại vật bên trên nút bấm. Chu thần, đây là tộc ta thiên tài luân hồi ma đế sáng lập ra tuyệt thế hung khí, chuyên phá ngươi cái này đại thiên hóa ma trận. Thánh thiên ma đế lời còn chưa dứt, toàn bộ Bắc Hoang chi khâu liền bạo phát ra một trận kịch liệt vô cùng run rẩy. Đáng chết, mắt thấy thềm lục địa chấn động khí đã phát động, chu thần ánh mắt biến đến mức dị thường rậm rạp. Thềm lục địa chấn động khí thế nhưng là có thể phát động 12 cấp trở lên địa chấn a. Động đất cấp 12, dựa theo địa cầu chủ vật chất vị diện khoa học phân chia, cơ bản cũng là thiên băng địa liệt, bản khối lệch vị trí, sóng địa chấn cùng nguyên một khối đại lục hoặc là cả cái hành tinh phóng thích năng lượng tương đương với 800 triệu khỏa 30.000 tấn TNT đương lượng. Hiroshima bom nguyên tử, 32 vạn khỏa 50 triệu tấn TNT đương lượng Sa Hoàng bom. Đại khái cùng 6.500 vạn năm trước diệt tuyệt khủng long tiểu hành tinh đụng địa cầu uy. Lực không sai biệt lắm, loại này cấp bậc địa chấn, đủ để đem toàn bộ Bắc Hoang chi khâu triệt để hủy diệt. Hết thảy khắc ở trên mặt đất trận văn trận nhãn cũng đem bị toàn bộ phá hủy. Mà hết thảy ý đồ cứu vãn cách làm, chỉ sợ đều chính là phí công. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, toàn bộ Bắc Hoang chi khâu lập tức nghiêng trời lệch đất. Trên đó sở hữu sông núi cỏ cây toàn bộ sụp đổ hủy diệt. Cái kia khắc họa trên đó đại thiên hóa ma trận trận văn cũng cơ hồ là trong cùng một lúc hóa thành cho bụi, cho tới làm là trận nhãn mấy trăm dựng thẳng đồng quan. Thì là toàn bộ vặn vẹo bắn bay, hoặc là bị mãnh liệt thổ sóng bao phủ. Đại thiên hóa ma trận trận, đến tận đây toàn bộ đều bị phá hủy. Cuồn cuộn ma khí, bắt đầu từ lòng đất lại một lần dâng lên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là sở hữu tọa trấn hóa ma trận Thiên Chí Tôn không có một cái thương vong. Dù sao Thiên Chí Tôn thực lực cường đại dương nào, chỉ là địa chấn tự nhiên không có khả năng làm bị thương bọn hắn. Trời sập còn tạm được. Thiên đế bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Bất tử chi chủ nhìn qua phía dưới cơ hồ biến mất không thấy gì nữa đại thiên hóa ma trận, quả thực khóc không ra nước mắt. Bọn hắn người thủ mộ bộ tộc bảo vệ 40.008,9905 đại trận, ngay tại thời khắc sống còn, như thế sắp sửa hỏng mất, này làm sao có thể không cho hắn sinh lòng bi thương. Đại thiên hóa ma trận còn có ngày trận, chúng ta còn có cơ hội. Chu thần sắc mặt âm trầm liếc mắt bị hoàn toàn phá hủy Bắc Hoang chi khâu, ngay sau đó nhìn về phía dẫn đầu mấy người nói, bất tử lão tiền bối, Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh, còn có Tử Kim Long Hoàng, các người xuất lĩnh sở hữu Thiên Chí Tôn, tọa trấn trên bầu trời đại thiên hóa ma trận, duy trì được ngày trận, khôi phục phòng ngự, chờ đợi thời cơ cải biến. Tuân lệnh, trên đường chân trời, mấy trăm vị Thiên Chí Tôn cùng nhau hét lại, lập tức bọn hắn hít sâu một hơi, dồn dập biến ảo ấn pháp. Chỉ thấy cái kia bao phủ tại Bắc Hoang chi khâu ngoại vi hóa ma trận lại lần nữa nhộn nhạo lên tầng. Tầng sóng lan tan, từng tầng phòng ngự màng ánh sáng bắt đầu dần dần khôi phục. Chỉ tiếc, vô luận các vị Thiên Chí Tôn như thế nào thôi động linh lực, đại thiên hóa ma trận phòng ngự cường độ đều xa xa không bằng lúc trước 2-3 phần 10. Ha ha, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sở hữu thánh tộc cường giả, cho ta toàn bộ tiến công phá vỡ đại trận này. Thánh thiên ma đế tay áo vung lên, ánh mắt lóe ra hàn mang, lạnh lùng thanh âm vang vọng đất trời. Oanh, lập tức sau lưng thánh thiên ma đế có mênh mông ma khí phun trào, vô số đạo ma ảnh phát ra thét dài, xông thẳng bao phủ tại Bắc Hoang chi khâu bên ngoài màng ánh sáng mà đi. Mà chính lấy phong thiên tỏa hồn đại trận vây giết tà tộc 32 tòa thiên cung cứ điểm, mắt thấy tình huống không đúng, cũng cải biến sách lược, giải trừ phong tỏa, hướng phía Bắc Hoang chi khâu phương hướng bắt đầu dựa sát vào. Nhưng mà, vực ngoại tà tộc há có thể để bọn hắn toại nguyện. Nếu là 32 tòa thiên cung muốn nhét vào Bắc Hoang chi khâu, thế tất để cái này tàn phá đại thiên hóa ma trận uy lực bảo tăng gấp trăm lần. Vậy bọn hắn còn có biện pháp nào đến đánh vỡ? Vì vậy, vô số tà tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều mạng muốn ngăn cản 32 tòa thiên cung cứ điểm di động. Thế là, tại núi thây biển máu ngăn trở dưới, thiên cung cứ điểm muốn tiếp viện Bắc Hoang chi khâu bên trong đông đảo Thiên Chí Tôn cũng tạm thời là không thể nào. Tất cả mọi người, toàn lực thôi động linh lực, vận chuyển đại thiên hóa ma trận, Bắc Hoang chi khâu bên trong, Chu Thần nhìn qua cuồn cuộn mà đến vực ngoại tà tộc đại quân. Lập tức trầm giọng quát, rất nhiều thiên chí tôn nhìn đến cái kia phô thiên cái địa cuồn cuộn ma triều, cũng dồn dập quát to một tiếng, to lớn chí tôn pháp tướng hiển lộ sau lưng, phun ra nuốt vào ở giữa, hóa thành linh lực dòng lũ, tràn vào đại thiên hóa ma trận còn sót lại ngay trận bên trong. Âm âm, màng ánh sáng bộc phát ra ngàn tỷ hào quang, cùng cái kia vô số đạo vọt tới vực ngoại tà tộc đụng vào nhau. Lập tức liền bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Mà tại tiếp xúc ở giữa, đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng hiển lộ ra cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Quang mang chiếu rọi chỗ, vô số vực ngoại tà tộc đúng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát, liền trực tiếp biến thành từng sợi khói đen tiêu tán. Tiếp tục, nhìn qua vẻn vẹn một nháy mắt liền tử thương thảm trọng tộc nhân, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt không có chút nào chấn động. Thanh âm lãnh khốc tiếp tục truyền ra, thế là, lại là một popo ma ảnh hướng phía đại thiên hóa ma trận gào thét mà đi. Mặc dù bọn hắn biết rõ đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng như cũ liên tục không ngừng đối với đại trận xung phong liều chết mà đi. Chỉ cần có thể cứu ra thiên tà thần, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Thánh Thiên Ma Đế quả nhiên đủ hung ác, cư nhiên như thế không để ý tộc nhân chết sống. Còn tốt đại thiên hóa ma trận cực kỳ khắc chế vực ngoại tà khí, cho dù là chỉ có thể hạ một bộ phận ngay trận, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Tần Thiên nhìn qua một màn này, lạnh giọng nói, Tần Thiên, không thể buông lỏng cảnh giác, vực ngoại tà tộc thủ đoạn nhiều nữa đâu. Chu Thần thản nhiên nói, lúc này, đại thiên hóa ma trận bên ngoài, Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt băng hàn nhìn lên trước mắt thiêu thân lao đầu vào lửa giống như thánh tộc đại quân, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn hao tổn hàng trăm triệu đồng tộc, thậm chí liền ma đế đều tổn thất mười mấy tên, nhưng mà tức liền tổn thất lớn như thế, nhưng như cũ vô pháp dung chuyển tầng kia nhìn như liền bị công phá thật mỏng màng ánh sáng chút nào. Bất Hủ Đại Đế ngược lại không thẹn với bất hủ chi danh, tự tay thiết lập đại trận, thế mà tại mấy vạn năm sau còn mạnh mẽ như thế. Thánh Thiên Ma Đế thì thào một câu, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn đạm mạc nhìn qua tử thương thảm trọng tà tộc đại quân, thẳng đến lại chết số trăm triệu tộc nhân, tại tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác một đoạn thời khắc, mới lặng lẽ phát ra một đạo mệnh lệnh. Nháy mắt sau đó, mấy chục đạo ma ảnh lẫn vào tà tộc trong đại quân, thật nhanh đối với đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng đến gần. Cái này mấy chục đạo ma ảnh bắt đầu cũng không có bị chú ý, thẳng đến bọn hắn cực kỳ tiếp cận màng ánh sáng thời điểm, Chu Thần bọn người mới đột nhiên phát hiện cái này mấy chục đạo lén lén lút lút thân ảnh. Đây là hơn 10 vị ma đế. Một chút cảm ứng cái này mấy chục người linh lực hùng hồn trình độ, đều là bước vào ma đế cấp độ. Muốn dựa vào hơn 10 vị ma đế đến công phá trận pháp, Thánh Thiên Ma Đế có phải hay không điên rồi? Tần Thiên nghi ngờ nói, mà cái khác thiên chí tôn nhóm cũng đều đang cười nhạo Thánh Thiên Ma Đế ngu xuẩn, tặng đầu người cũng không phải như thế tặng. Chỉ có Chu Thần sắc mặt đại biến, quát lớn lên tiếng nói, cản bọn họ lại. Lời vừa nói ra, Tần Thiên mấy người mặc dù không hiểu, nhưng cũng lập tức đồng loạt ra tay, muốn ngăn lại cái này mười mấy cái lén lén lút lút ma đế. Nhưng vào đúng lúc này, bao quát Thánh Thiên Ma Đế ở bên trong hơn 10 vị thiên ma đế đồng thời xuất thủ, đem Tần Thiên mấy người cản trở một cái chớp mắt. Chờ Tần Thiên mấy người lại muốn xuất thủ ngăn cản cái kia hơn 10 vị quỷ dị ma đế, đã không còn kịp rồi. Thế là, cái kia mấy chục đạo ma ảnh, chính là tại dưới mắt của bọn họ, đối với đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng phóng tới. Không sao, đại thiên hóa ma trận bài xích hết thảy ma khí. Chỉ cần bọn hắn tiếp xúc đến đại trận, lập tức liền sẽ không bị hủ lực lượng tiêu diệt. Bất tử chi chủ trầm giọng nói, nhưng mà, thanh âm của hắn hãy còn chưa từng rơi xuống. Cái kia hơn 10 vị ma đế trên thân ma khí thế mà đều biến mất. Thay vào đó, là bàng bạc mênh mông linh lực. Linh lực, làm sao có thể? Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu thiên chí tôn đều không khỏi kinh hãi. Vực ngoại tà tộc, làm sao có thể tu luyện ra linh lực? Đại thiên hóa ma trận bài xích ma khí, lại tiếp nhận linh lực. Vì vậy, cái này hơn 10 vị mang theo mang linh lực ma đế. Ngay tại trước mắt bao người xuyên thấu đại thiên hóa ma trận màng ánh sáng. Tiến vào Bắc Hoang Chi Khâu, bọn hắn là tà linh tộc, là vực ngoại tà tộc tại xâm chiếm một nửa đại thiên thế giới về sau. Cưỡng ép cùng đại thiên thế giới sinh linh kết hợp thí nghiệm mà bồi dưỡng được mới chủng tộc. Có thể đồng thời tu luyện ma khí cùng linh lực. Sắc mặt âm trầm Chu Thần chậm rãi nói, nghe nói Chu Thần lời ấy, sở hữu thiên chí tôn tất cả đều sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nhìn qua cái kia hơn 10 vị cái gọi là tà linh tộc ma đế. Chỉ thấy hình dạng của bọn hắn, cùng đại thiên thế giới nhân loại cũng không khác biệt. Chỉ là tại lòng bàn tay của bọn hắn chỗ, có một con tà dị mắt, đang chậm rãi mở ra. Ha ha ha, Chu Thần ngươi chính là biết bản tọa mưu đồ, ngươi cũng không thể ngăn cản. Không phải sao, màng ánh sáng bên ngoài, thánh thiên ma đế ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, thánh ma, người cũng đừng rất cao hứng, cẩn thận cười đau cả bụng. Chu Thần cười lạnh, toàn tức nói, chỉ cần cái này phê tà linh tộc không phát huy ra hiệu dụng. Vậy ngươi mưu đồ, cũng liền hết thảy đều đừng. Lời còn chưa dứt, Chu Thần lập tức ra lệnh. Chúng thiên chí tôn nghe lệnh, rút mất 30 vị thiên chí tôn, theo ta nhanh chóng chém giết kẻ xâm nhập. Lời vừa nói ra, Tần Thiên, bất tử chi chủ mấy người đối mặt liếc mắt, trầm giọng nói, chúng ta đứng ở ngày trận trận trên mắt, không thể tùy tiện rời đi. Trước mắt duy trì cái này chỉ có ngày trận mới là trọng yếu nhất. Nếu không thiên tà thần xuất thế, hết thảy đều đừng. Thiên tà thần xuất thế, bản đế cũng phải đem hắn một lần nữa vùi vào lòng đất. Chu Thần cười lạnh một tiếng, tiện tay rút mất tại đại trận bên trong chỗ đứng không quá quan trọng 30 vị thiên chí tôn. Cũng không nhiều lời, thân hình khẽ động, liền mang người xuất hiện ở cái kia phê tà linh tộc phía trước. Cái này hơn 10 vị tà linh tộc ma đế cấp cường giả. Thực lực mạnh nhất chính là thánh phẩm, những người còn lại cũng ít nhất là linh phẩm thiên chí tôn. Hơn 10 vị thiên chí tôn, cho dù là Chu Thần, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn. Giết, ánh sáng, đây cũng là hắn sở dĩ rút mất nhân thủ nguyên nhân. Mắt thấy đại thiên thế giới đại danh đỉnh đỉnh thiên đế lâm trước. Tà linh tộc cầm đầu cái kia tên thánh phẩm trung kỳ. Tóc xám trắng nam tử lạnh lùng nói, ngươi chính là thiên đế Chu Thần đi, truyền thuyết ngươi thực lực chính là đại thiên đệ nhất, ta chính là tà linh tộc tộc trưởng, thiên ma đế Khương Sườn Núi, thực lực dựa theo các ngươi đại thiên thế giới chuyển đổi. Đem tại thánh phẩm trung kỳ, hôm nay ngược lại là muốn tới lĩnh, oanh, cái này Khương Sườn Núi còn chưa nói xuất khẩu. Chu Thần liền đấm ra một quyền, một thoáng gian kia, không gian hóa thành hư vô, địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên tố cơ bản cùng nhau hiện lên. Vô tận lôi đình tựa hồ muốn khương lôi thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Đã là địch, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Đô thiên thần lôi quyền, chân không, sáng thế, quyền này mới ra, thiên địa biến sắc. Cái kia Khương Sườn Núi mặc dù cũng có thánh phẩm thực lực, nhưng đối mặt Chu Thần đột nhiên tập kích, cũng là căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi tới cực điểm, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, lập tức thân hình đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền biến thành một tôn toàn thân bao phủ tại đen tím năng lượng áo giáp bên trong vạn trượng người khổng lồ. Cái này tím đen năng lượng chính là từ ma khí cùng linh lực dung hợp lẫn nhau sinh ra tà linh lực chế tạo mà ra. Kiềm hữu hai loại sức mạnh có chút, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng cực kỳ xuất sắc. Cái này tím đen áo giáp, trên đó bố mãn gai nhọn, hàn quang lấp lóe, sắc bén vô song. Lúc này khương sườn núi, không hề giống người, đã hoàn toàn biến thành một đầu lực phòng ngự cực mạnh giết chóc mãnh thú. Nhưng mà, còn không chờ hắn dùng ra cái gì khác thủ đoạn, Chu Thần Đô Thiên Thần Lôi Quyền cũng đã đánh vào hắn ma thân phía trên. Một thoáng gian kia, khương sườn núi chia năm xẻ bảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.